Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phá đông cửa sổ. 6 khối, ta quét mã, ngài nhìn một chút, tốt nhếch, đi thong thả, Trình Lâm giao xong tiền, một mặt lạnh nhạt nâng hộp giấy nhỏ rời đi rồi. Sạp quà bánh chủ cửa hàng nhìn hắn rời đi bóng lưng. Nghĩ thầm đứa nhỏ này tâm là thật to lớn. Đi dạo, Trình Lâm đi ra ngoài mấy trăm mét, ở một cái đèn đường dưới đáy đường cái hình răng cưa trên ngồi xuống. Sau đó mở ra hộp, ân, nóng hổi, còn có chút phỏng tay. Hắn nắm bắt cây tăm đâm một đoạn nướng mì lạnh tắc ở trong miệng. Nghiền ngẫm chút, con mắt híp thành một cái khe. Đồ gia vị mùi vị ở nhũ đầu trên nổ tung, hương nồng mềm miệng, này thật ăn rất ngon. Nói đến Trình Lâm vẫn đối với nướng mì lạnh loại thức ăn này có loại khó có thể lý giải được thái độ. Khởi đầu lần thứ nhất biết loại này quả bánh thời điểm hắn đầy mặt đều là khó có thể tin. Không tin mì lạnh dĩ nhiên có thể nướng ăn. Quả thực rồi, 5 khối tiền một phần, bỏ thêm 1 khối tiền trứng gà, để lão bản nhiều thả giấm cùng rau thơm. Không có tăng giá, phân lượng cũng không coi là nhiều. Chỉ có một hộp nhỏ, Trình Lâm lại ăn rất chậm, vừa ăn, hắn vừa chờ đợi thời gian gia tốc, nhưng mà vẫn chờ hắn chậm rãi ăn xong. Thời gian tựa hồ cũng không có thay đổi, thế giới cũng không nhìn thấy biến hóa, phảng phất trước hết thảy đều chỉ là huyễn ảnh. Trình Lâm xoa một chút miệng, cũng không vội, suy nghĩ một chút, lại từ trong lòng đem kia sách dị năng sách giáo khoa lấy ra rồi. Nhìn, 3 loại có thể học tập dị năng trường vực xây dựng phương thức. Mấy chữ này, Trình Lâm thổn thức không ngớt. Dọc theo đường đi hắn hết lần này tới lần khác muốn lật xem. Lại đều bị cắt đứt. Làm việc này phảng phất lấy kinh nghiệm vậy khó khăn. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra phong bì. Trình Lâm tức khắc dừng lại. Bốn phía nhìn một chút. Cũng không có bị cắt đứt. Hắn tức khắc có chút không thích ứng. Để ta nhìn, không đánh gãy ta rồi. Hỏi câu, không có được đáp lại. Trình Lâm con mắt tức khắc linh hoạt lên. Lại lật một trang, đi đến mục lục bộ phận. Vẫn không có bị cắt đứt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu cúi đầu mượn đèn đường quang lật xem mục lục bộ phận. Liền giống như tên của nó một dạng. Trong sách này tổng cộng ghi chép 3 loại có thể học tập dị năng. Ở trước mắt ghi thân trên hiện rất là rõ ràng. Đê ôn hỏa cầu, loa toàn thiết cát, vi cự cảm chi. Trình Lâm nhẹ nhàng niệm ra 3 loại này dị năng tên. Đê ôn hỏa cầu cùng loa toàn thiết cát đều là nguyên tố hệ dị năng. Mà cái này vi cự cảm chi tắc thuộc về cảm giác hệ năng lực. Không có thể năng hệ cùng cái khác. Không biết là hai loại này khó có thể phục chế, vẫn là vẫn chưa ấn ở trong quyển sách này. Trình Lâm hô hấp hơi có chút gấp gáp, suy nghĩ một chút, dựa theo thứ tự trước tiên mở ra cái thứ nhất dị năng. Đê ôn hỏa cầu, giới thiệu tóm tắt, đê ôn hỏa cầu là lấy ra tự nguyên tố hệ phân loại hạ hỏa hệ dị năng giả một loại năng lực, là bạo liệt hỏa cầu bản giản hóa bản. Tiêu hao một chuẩn có thể chế tạo một mình đường kính 10 cm trái phải quả cầu lửa. Nó nhiệt độ cao nhất ở 800 độ trở xuống. Phía trước bộ phận là đoạn lớn văn tự và số liệu. Trình Lâm bén nhạy bắt lấy mấy cái then chốt số liệu. Đáng tiếc hắn đối những số liệu này vẫn cứ khuyết thiếu trực quan cảm thụ. Nói đến ta đã từng liền chịu đựng qua một cái hỏa cầu lớn công kích. Là ở cái thứ nhất hình chiếu nơi đó tao ngộ. Lúc đó nhớ tới cái kia hỏa diễm dị năng giả đồng thời thả ra mấy cái quả cầu lửa. Mỗi một cái đều có to bằng chậu rửa mặt. Trình Lâm nhớ lại lúc trước gặp phải người dị năng giả kia, nhưng là không biết tên kia là mấy phẩm tu vi. Sử Tấn là nhị phẩm người tu hành. Hắn có thể cùng Sử Tấn đánh có đến có về. Rất có thể đồng dạng là nhị phẩm cảnh. Suy nghĩ những này, Trình Lâm tiếp tục đi xuống lật xem. rất nhanh nhìn thấy trên sách in một cái hình ảnh. Đó là một cái linh khí trường vực đồ thức, có chút tương tự với sách hóa học trên loại kia nguyên tử sắp xếp kết cấu. Chỉ có điều càng thêm phức tạp, càng thêm khó có thể xem hiểu. Dựa theo trong sách này viết, muốn phóng thích đối ứng dị năng, cần người tu hành điều khiển linh khí xây dựng loại này trường vực. Sau đó mới có thể đạt đến hiệu quả, mà thiên phú dị năng giả bản năng có thể xây dựng trường vực. Ta thì cần muốn thời gian dài luyện tập. Trình Lâm tâm trạng kích động, lúc này liền nỗ lực thử nghiệm dưới xây dựng linh khí trường vực. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình càng không có cách nào tiến vào trạng thái tu hành. Tựa hồ bị lực lượng nào đó ngăn cản rồi. Người nỗ lực tu luyện, lại phát hiện vô pháp làm được. Trong đầu đúng lúc có tin tức hiện lên. Chẳng lẽ nói ở trong quá trình thôi diễn ta vô pháp tu luyện? Trình Lâm thầm nói, suy đoán này rất hợp lý. Lời nói như vậy không biết ở thôi diễn bên trong ta phải chăng có thể sử dụng năng lực. Đáng, tiếc chính mình cũng không nắm giữ bất luận cái gì dị năng. Vô pháp tiến hành thí nghiệm, nhưng trước tăng cường cảm giác cùng thể năng đều còn tồn tại. Trình Lâm nghiêng về ở thôi diễn bên trong có thể sử dụng chính mình năng lực của bản thân, nhưng không thể tu luyện, điều này cũng chỉ là suy đoán. Còn cần sau đó nghiệm chứng, phát hiện vô pháp lúc này tu luyện sau, Trình Lâm đơn giản từ bỏ, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra muốn đem hình vẽ đập xuống đến. Kết quả lại phát hiện đập xuống đến bức ảnh nằm ở một loại nào đó nửa trong suốt hư hóa trạng thái. Cùng với những cái khác bức ảnh tuyệt nhiên không giống, lẽ nào quay chụp bức ảnh cũng sẽ ở thôi diễn sau biến mất. Trình Lâm cau mày, suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này suy đoán rất có thể. Đơn giản từ bỏ quay chụp, ngược lại bắt đầu dùng đầu óc đi ký ức tấm này trường vực hình vẽ. Đồ án vô pháp quay chụp, sách giáo khoa ta cũng không cách nào mang ra thôi diễn. Nhưng ta dùng đầu óc nhớ kỹ, người tổng không có cách nào ngăn chứ. Trình Lâm vừa giận dỗi, thẳng thắn dùng cõng phương thức. Đem tổng cộng 3 tấm trường vực đồ học bằng cách nhớ đi. 3 tấm hình vẽ đều cũng không phải đặc biệt phức tạp. Nhưng trong đó có không ít chuyên nghiệp danh từ. Cần đối chiếu trong sách chú thích. Trình Lâm cúi đầu đem toàn bộ tâm thần chìm ở trong sách. Chờ hắn cuối cùng đem 3 bức đồ cơ bản ký ức xong xuôi. Lại ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện bờ sông đã hầu như không người nào rồi. Những kia bán hàng rong cũng đa số thu sạp rời đi rồi. Đêm đen càng thêm dày đặc, khắp nơi đen kịt, chỉ có đỉnh đầu đèn đường tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, đã tiếp cận rạng sáng, thùng thùng tương đương, bỗng nhiên, điện thoại di động hậu trường bắn ra đến rồi một cái tin tức. Sau đó, phảng phất là mở ra một cái nào đó van. Ở sau đó mấy giây, Trình Lâm liền nhìn thấy từng cái đầu đề tin tức đạn cửa sổ phảng phất hẹn cẩn thận bình. Thường tập thể nổi lên, Trình Lâm trong điện thoại di động ban đầu không có mấy cái tin tức phần mềm. Thế nhưng trước hình chiếu kia trận, vì đúng lúc thu được tin tức, liền một hơi đem bài danh hàng đầu tin tức phần mềm đều trang một lần. Giờ khắc này, cuối cùng cho thấy uy lực đi ra. Khiếp sợ, tối nay thiên tượng dị thường, tinh không xuất hiện quỷ dị khuôn mặt. Vừa mới, toàn quốc các tỉnh thị tập thể quan trắc đến thần bí thiên tượng. Khẩn cấp nhắc nhở, đột phát hiện tượng thần bí, người ngoài hành tinh giáng lâm. Mau nhìn, vừa mới soạt bình tin tức, hết thảy quần đều ở điên chuyển. Chú ý, liên tiếp tin tức chật ních điện thoại di động màn hình. Trình Lâm không nhịn được nở nụ cười. Phản ứng này có chút chậm a, tùy tiện mở ra nhìn một chút. Trình Lâm bất ngờ phát hiện những tin tức này lại vẫn rất tỉ mỉ xác thực. Cũng không phải đơn thuần vài tờ đồ, mấy câu nói, xác thực xem như là chính thức tin tức rồi. Nhìn một hồi, Trình Lâm cũng xác nhận, Màn này kỳ cảnh xác thực là bị nhiều quốc gia cùng khu vực quan trắc đến. Nó phóng xạ toàn bộ trái đất đêm đen mặt, ảnh hưởng chi lớn, e sợ chưa từng có. Đáng tiếc chân chính tiết mục còn chưa có đi ra. Thần đến tột cùng sẽ làm gì? Tổng sẽ không liền chỉ là như vậy lộ một mặt hù dọa người chơi chứ? Trình Lâm có chút ngạc nhiên nghĩ. Lúc này, hắn bỗng nhiên lỗ tai giật giật, quay đầu hướng nhìn chung quanh một chút. Ở đây đã đêm khuya yên tĩnh bên trong. Hắn càng nghe được ô tô động cơ âm thanh. Bốn phương tám hướng đều có. Rất là kỳ quái. Càng kỳ quái chính là mấy giây sau, những kia tiếng động cơ bỗng nhiên ngừng. Sau đó mơ hồ có thể nhìn thấy có một nhóm người đang nhanh chóng hướng bên này áp sát. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Căn bản không phải người bình thường có thể có tốc độ. Ở Trình Lâm phản ứng lại trước, những người này cũng đã đi đến bên cạnh hắn mấy chục mét ở ngoài. Những người này không phải từ cùng một phương hướng đến, mà là bốn phía xung quanh đều có. Trong lúc nhất thời, lại đem Trình Lâm súng lại ở trung tâm. Hiện vây quanh chi thế? Hả? Trình Lâm kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Không biết là cái gì triển khai. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn trước mặt phương hướng có cái êm dịu bóng người đang chậm chậm đến gần. Rất nhanh, đối phương tiến vào đèn đường lồng ánh sáng phạm vi. Đó là một nam nhân, càng là người mập mạp, rất trẻ trung, cũng là hơn 20 tuổi. Thể trọng qua loa đoán chừng phải có 200 cân, nhưng mà gương mặt đó cũng rất là thanh tú. Trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính, tinh xảo, thịt thịt, xem ra thậm chí hơi có chút nương. Nếu như người này có thể gầy xuống, sau đó nữ trang, khẳng định rất đáng yêu. Trình Lâm trong lòng không đúng lúc hiện ra như thế cái ý nghĩ. Chỉ là tiếp theo, ánh mắt của hắn liền bị đối phương y phục trên người hấp dẫn. Tiểu cổ lật. Cái tên mập mạp này mặc chính là một cái thêm phì thêm rộng tiểu cổ lật chế phục. Những người này, đến từ Đặc Lý Ti. Trình Lâm hơi hơi kinh ngạc nghĩ đến. Giờ khắc này, kia trắng nõn mập mạp trong mắt nhỏ tràn đầy trịnh trọng. Thậm chí có chút cẩn thận. Hắn cẩn thận mà đi tới. Ở khoảng cách Trình Lâm 10 mét ở ngoài đứng lại. Sau đó ánh mắt ở trên người hắn quét một lần. Ngữ khí nghiêm nghị nói, Hạ Quốc đặc thù sự kiện xử lý ti, thứ 10 ti chú gia mộc tư tổ thứ 6 tổ trưởng Sai Đạo Phi. Ngươi là Trình Lâm, đi theo chúng ta một chuyến đi, giao bổ củi bay. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, lộ ra rất mê hoặc biểu hiện, lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Trình Lâm cả người đột nhiên hai chân về phía trước đạp xuống. Dựa vào một nguồn sức mạnh, như thỏ khôn bình thường, về phía sau chợt lui. Sai Đạo Phi nghiêm nghị quát lên, động thủ, lập tức cả người như đạn pháo vậy hướng Trình Lâm vọt tới. Kia gần 200 cân thể trọng lại nhẹ như hồng mao. Một cái tay càng là như móng vuốt chim ưng vậy hướng Trình Lâm chộp tới. Nhưng mà liền ở Sai Đạo Phi sắp nắm lấy Trình Lâm thời điểm, cũng chỉ gặp Trình Lâm bóng người biến mất không còn tăm hơi rồi. Phảng phất bị không gian thôn phệ, cảm giác phong tỏa, mục tiêu nhân vật sẽ ẩn thân. Sai Đạo Phi chợt quát lên, cùng lúc đó, đồng thời súng lại đây thứ 10 ti 6 tổ bên trong cảm giác hệ người tu hành lập tức phát động. Dị năng, chỉ nghe một tiếng mơ hồ nổ vang. Liền có vô hình linh khí trường lực mãnh liệt chảy ra, đem khu vực này triệt để phong tỏa. Một lát sau, tên kia cảm giác hệ người tu hành cau mày nói, tổ trưởng, không có phát hiện mục tiêu. Cái gì? Sai Đạo Phi lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, không muốn thư giãn, tất cả mọi người không được thả ra tuyến phong tỏa. Hắn nhất định vẫn còn ở nơi này. Chờ một chút, rất nhanh ti cục liền có trợ giúp lại đây rồi. Dừng một chút, tên này vóc người xuất chúng 6 tổ tổ trưởng lạnh lùng nói. Công an bên kia đuổi điện thoại di động của hắn tín hiệu hơn một năm. Ngày hôm nay có thể coi là tìm tới. tuyệt đối không thể để cho cái tên này chạy. Đặc biệt là, hắn nuốt nước bọt, trong đầu hồi tưởng lại trước đây không lâu trong tinh không xuất hiện gương mặt đó. Nói, đặc biệt là đêm nay, cùng lúc đó, mượn lực lùi về sau trực tiếp phá tan nhà an toàn cửa. Thành công trốn vào ký túc xá, Trình Lâm cũng chậm chậm đứng lên. Có chút thấp thỏm, thở hổn hển mấy hơi thở. Liếc nhìn ngoài cửa sổ cái nhóm này trận địa sẵn sàng đón quân địch người. Trình Lâm líu lưỡi, sở dĩ, chuyện của ta, sự việc đã bại lộ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ